Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 484, mới bắt đầu liền chịu thua, 9 phần 11, 42. 6 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Kỳ thực ở lão người dẫn chương trình trong phạm vi. Chàng Chu Công Hội danh tiếng vô cùng tốt. Chàng Chu Công Hội bên trong. Hội trưởng Hồ Điệp là nữ giới. Nhân nữ chủ này bá toàn bộ do Hồ Điệp quản lý. Căn bản sẽ không gặp phải vận doanh quấy dày. Do đó ở người dẫn chương trình vòng có rất tốt danh tiếng. Tuy rằng Hồ Điệp là nữ giới. Nhưng nàng phi thường có quyết đoán. Bằng không lại làm sao có khả năng đem Trang Chu Công Hội phát triển trở thành vì là kim cương công đoàn. Lần này Trang Chu Công sẽ rõ hiện ra là bị Đại Mộng liên lụy. Dựa vào cái gì phải giúp Đại Mộng kháng lôi. Hồ Điệp càng yêu thích bang lý bất bang thân. Cho tới thị phi công đảo. Tự tại lòng người. Lưu Tinh, người vẫn liên hệ Đại Mộng. Mãi đến tận liên lạc với hắn mới thôi. Thông báo Đại Mộng công khai xin lỗi. Thỉnh cầu đối phương tha thứ. Nếu như Đại Mộng thu được đối phương tha thứ. Lần này sự tình không đáng truy cứu. Hồ Điệp giải thích nói. Lưu Tinh đáp lại nói. Ta cảm thấy Đại Mộng sẽ không công khai xin lỗi. Hắn cùng trước đây không giống nhau. Hắn hiện tại là tiền lương 100 vạn đại chủ bá. Hừ. Hồ Điệp hừ lạnh, ta mới vừa nói vô ích. Lưu Tinh vội vàng nói. Ta biết rồi, nếu như hắn không muốn xin lỗi, chúng ta liền để hắn cút. Không chỉ có muốn cho hắn lăn, còn muốn cho hắn bồi thường tổn thất. Dựa theo chúng ta hiệp ước, hắn bôi đen cái khác người dẫn chương trình. Thuộc về vi ước tình huống, chúng ta ký kết phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 1000 vạn. Ta chỉ hy vọng hắn tiền kiếm được không có tiêu xài. Nếu không thì, hừ, Hồ Điệp hừ lạnh, ta rõ ràng, Lưu Tinh đáp lại, tới gần 12 giờ trưa. Lưu Tinh rốt cục mở ra Đại Mộng điện thoại. Lưu Tinh ca, có chuyện gì không? Ha, Đại Mộng ngáp một cái. Lưu Tinh nhanh chóng nói rằng, ngươi ngày hôm qua trực tiếp gây nên phu quân trở về mãnh liệt phản kích. Hắn buổi sáng mở trực tiếp cách không khiêu chiến. Nhường ngươi đêm muộn cùng hắn đánh PK chiến. Ai thua ai lui ra trực tiếp. Người này điên rồi sao? Đại Mộng nhổ nước bọt. Ta dựa vào cái gì cùng hắn đánh PK chiến? Hiện tại không phải hắn điên rồi vấn đề. Mà là thuyền đánh cá nghiêng về một phía nói ngươi có vấn đề. Trên thực tế cũng đúng là ngươi có vấn đề. Lưu Tinh giải thích nói. Ta có vấn đề gì? Đại Mộng tâm thái rất bành trướng. Dù sao từ một người bình thường biến thành tháng được 1 triệu đại chủ bá. Tâm thái của hắn vẫn không có điều chỉnh xong. Ta ngày hôm qua nói sai lầm rồi sao? Đại Mộng mạnh mẽ biện giải. Đối phương chính là kiếm lời tiền. Được rồi, câm miệng. Những này ăn trộm đổi khái niệm sự tình. Ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngu si. Lưu Tinh chào phúng đáp lại. Đại Mộng sửng sốt một chút. Lưu Tinh ca, ngươi có ý gì? Ý của ta là, ngươi hiện tại lập tức phát sóng. Công khai cho đối phương xin lỗi. Thỉnh cầu đối phương tha thứ. Lưu Tinh giải thích nói. Không thể, Đại Mộng trực tiếp từ chối. Hắn đường đường tháng được 1 triệu đại chủ bá. Dựa vào cái gì xin lỗi? Ngươi còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Lưu Tinh hừ lạnh. Lưu Tinh, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Vấn đề gì nghiêm trọng? Đại Mộng không có khách sáo. Dựa theo ta địa vị bây giờ. Chỉ là một cái siêu thần đế hoàng thì thế nào? Lưu Tinh âm thầm thở dài. Thiệt thòi trước hắn vẫn muốn nghĩ bảo vệ một tay người này. Nguyên lai người này như vậy bành trướng sao? Người không muốn xin lỗi. Lưu Tinh ngữ khí bình tĩnh dò hỏi. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Đại Mộng lặp lại đáp lại. Ta có lỗi sao? Nếu như ngươi không xin lỗi. Chúng ta công đoàn muốn tìm ngươi truy trách đây. Lưu Tinh nhắc nhở nói rằng. Chúng ta hiệp ước bên trong có một cái. Ngươi không thể bôi đen cùng bình đài cái khác người dẫn chương trình. Dựa theo ngươi ngày hôm qua tình huống, ngươi chính là vi ước. Vi ước phải bồi thường ngàn vạn. Lưu Tinh cười gằn, đọc truyện ở Choang Kiwa Tui. Nét, ngàn vạn liền ngàn vạn. Lão tử bồi thường nổi. Đại Mộng đồng dạng cười gằn. Các ngươi cái này phá công đoàn. Còn tưởng rằng lão tử đồng ý lưu lại. Lưu Tinh, lão tử nói cho ngươi. Xin lỗi là không thể. Ta ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút. Cái này cái gì siêu thần đế hoàng có gì đặc biệt. Đại Mộng cười gằn. PK chiến liền PK chiến. Ta còn sợ hắn sao? Ngu xuẩn. Lưu Tinh trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đem trò chuyện ghi âm gửi đi cho Hồ Điệp. Cho tới Hồ Điệp muốn xử lý như thế nào? Vậy thì là Hồ Điệp chuyện của chính mình. Hắn đã không muốn tham dự trong đó. Cái này Đại Mộng quả thực chính là ngu xuẩn. Kỳ thực ở người dẫn chương trình ngành nghề bên trong. Luôn có trăm vạn cấp người dẫn chương trình đột nhiên mất. Đại đa số cũng là bởi vì tâm thái bành trướng vấn đề. Nói thí dụ như có chút người dẫn chương trình liền quốc ca cũng dám cải biên. Còn cợt nhả sướng đi ra. Đây là cái gì tâm thái? Không không không Hồ Điệp từ đầu tới đuôi nghe xong Lưu Tinh cùng Đại Mộng trò chuyện ghi chép. Nàng thở dài một hơi. Trực tiếp cho công đoàn pháp vụ nhân viên gửi đi tin tức. Dặn dò pháp vụ nhân viên chuẩn bị khởi tố Đại Mộng. Yêu cầu đối phương bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hồ Điệp tiếp tục dặn dò Trang Chu Công hội ban tuyên giáo môn. Đối ngoại tuyên bố Trang Chu Công sẽ cùng Đại Mộng người dẫn chương trình tiến hành vi ước tranh cãi. Đồng thời hướng về một con hồ ly tinh cùng phu quân trở về xin lỗi. Sau một khắc, sở hữu Trang Chu Công hội chính đang trực tiếp người dẫn chương trình. Toàn bộ đang trực tiếp trên màn ảnh treo một cái thông cáo. Trang Chu Công hội, do cho chúng ta công đoàn quản lý sơ sẩy. Do đó khiến trước công đoàn người dẫn chương trình Đại Mộng làm ra một ít không lý trí hành vi. Chúng ta chính thức hướng về một con hồ ly tinh cùng phu quân trở về chí lấy chân thành xin lỗi. Đồng thời, chúng ta đem cùng Đại Mộng người dẫn chương trình triển khai pháp luật duy quyền. Chúng ta Trang Chu Công sẽ là một cái văn minh công đoàn. Bất kỳ trái với quy tắc người dẫn chương trình, chúng ta công đoàn đều sẽ không giúp đỡ bao che. Cảm tạ mọi người đối với Trang Chu chống đỡ. Này một cái thông cáo sau khi đi ra, liền ở Hồ Xỉ Bình Đài gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì đây là Trang Chu Công sẽ trực tiếp chịu thua ba đao. Cách chương.